Quyển 1, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 188, Một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Cuối cùng đội của Kỳ Chăn đến cả huy chương đồng cũng không lấy được. Trên khán đài, ba người nhà họ Trần nhìn nhau. Tình cảnh tương đối lúng túng. Không ngờ Kỳ Nguyệt tham gia lâm thời lại thắng thi đấu. Càng không ngờ, Kỳ Chăn lại phát huy thất thường nghiêm trọng. Phát súng cuối cùng còn không bắn trúng bia. Hôm trước Kỳ Chăn còn nói tố chất tâm lý của mình không kém tới mức đó. Không kém đến độ không thể chung sân thi đấu với Kỳ Nguyệt. Nhưng tình huống hôm nay thì trình độ của Kỳ Nguyệt trên cơ Kỳ Chăn. Dù Kỳ Chăn phát huy như bình thường cũng không có cách nào thắng Kỳ Nguyệt. Huống chi sau khi Kỳ Nguyệt lên sân, trạng thái của Kỳ Chăn còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng lẽ những lời bạn học của Kỳ Nguyệt nói đều là sự thật? Năm đó Kỳ Nguyệt thật sự vì Kỳ Chăn mới từ bỏ thi đấu. Nói vậy thì mọi chuyện sáng tỏ rồi. Nếu không lấy trình độ của Kỳ Nguyệt, lúc trước vì sao lại muốn từ bỏ bắn súng? Chẳng lẽ mình sai thật rồi? Kỳ Vạn Lý lảo đảo đứng dậy, nháy mắt giống như già hơn 10 tuổi. Chăn chăn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta mau đi xem thử đi. Vu Thục Hoa lo lắng không thôi mà thúc giục. Kỳ Vạn Lý nhắm mắt lại. Nhiều năm vậy rồi, nếu cả năng lực thừa nhận nó cũng không có, vậy thì có thể nhân cơ hội còn sớm rời khỏi đội tuyển. Vu Thục Hoa nghe vậy thì tức giận ra mặt. Ông nói cái gì vậy? Con gái thua thi đấu ông không quan tâm, không chịu an ủi mà còn ở đây nói mát. Kỳ Vạn Lý thở dài. Bà có nghĩ tới không? Chăn chăn thua thi đấu có chúng ta quan tâm an ủi. Vậy Nguyệt Nguyệt mấy năm nay thì sao? Vu Thục Hoa hơi sửng sốt. Đáp lại ngay. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt nó cũng không cần. Từ trước đến nay Kỳ Nguyệt gần như chưa từng thua. Thì cần họ an ủi gì chứ? Nhưng trạng thái của chăn chăn, nếu để mặc nó sợ rằng nó sẽ thật sự xảy ra chuyện. Chuyện này không giống nhau mà. Kỳ Vạn Lý lắc đầu. Trên mặt tràn đầy ý hối hận. Chăn chăn chính là bị chúng ta bảo hộ quá kỹ. Kỳ thật, năm đó ông ta có tâm tư riêng. Nói cho cùng, dù sao con gái lớn cũng không do ông ta đích thân dạy dỗ. Dưới tình huống trong hai người chỉ có thể lấy một. Ông ta đương nhiên hy vọng con gái nhỏ do đích thân mình dạy dỗ có thể tiếp tục bán. Ông ta càng hy vọng người có thể giúp ông ta đạt được mộng tưởng là người mà ông ta dốc sức dạy dỗ chăn chăn. Chứ không phải Nguyệt Nguyệt do lão nhị dạy dỗ. Nhưng cho tới bây giờ, cách chuyện hồi ấy 5 năm, trận thi đấu trong đại hội thể thao này đã giáng tát một cái thật mạnh lên mặt ông ta. Khiến ông ta không thể không thừa nhận ông ta sai rồi. Cũng làm ông ta hối hận không kịp. Chút tâm tư năm nó đã chặt đứt một hạt giống tốt như Nguyệt Nguyệt. Cũng hoàn toàn chặt đứt mộng tưởng của ông ta. Mà lấy tình trạng hiện giờ của chăn chăn, nếu tương lai nó tiếp tục nóng nảy không cầu tiến như vậy, thậm chí đến nay vẫn không thể khắc phục tâm lý sợ hãi, nó sẽ vĩnh viễn đình trệ không tiến bước. Xuất phát từ lo lắng, cuối cùng vợ chồng Vu Thục Hoa và nhà họ Trần đều chạy đến phòng nghỉ xem Kỳ Chăn. Chăn chăn, chăn chăn à, con không sao chứ? Nhìn Kỳ Chăn sắc mặt trắng bệch ngồi lẻ loi trên ghế chờ, Vu Thục Hoa vội chạy sang ôm cô ta. Vu Thục Hoa vốn cũng cho rằng nhiều năm vậy rồi, Kỳ Chăn hẳn sẽ không có vấn đề. Cho nên lúc Kỳ Nguyệt nói muốn tham gia thi đấu bà ta mới không ngăn cản. Thậm chí trước kia còn nói Kỳ Nguyệt trồng khoai tây còn không bằng quay về bắn súng. Bà ta nghĩ sao cũng không ngờ sẽ có kết quả này. Trạng thái của Kỳ Chăn dường như còn tệ hơn năm đó. Cách chương.